Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Bước vào chiến trường, không chỉ là cổ tháp đổ nát, còn có chu vi vùng đất kịch chấn. Toàn bộ đất trời đều đi theo cổ tháp chấn động. Lập tức nghe được phụ cận yêu thú cổ chiến trường truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Cái kia bao phủ ở yêu thú phía trên chiến trường cổ lực lượng bình chướng đang ở chậm chậm tiêu tán. Tin tưởng không bao lâu thời gian, lực lượng bình chướng liền có thể chính thức mở ra. Yêu thú cổ chiến trường có thể tự do tiến nhập. Phía trước mọi người xí phán trở thành hiện thực. Lộc Vũ thật xúc động mở cổ tháp, thành công giải khai phong tỏa yêu thú cổ chiến trường lực lượng bình chướng. Yêu thú cổ chiến trường lập tức có thể tiến nhập. Tại ý thức đến chuyện này tình chi về sau, chúng nội tâm của người toàn bộ đều kích động. Lại không có so với cái này sự tình càng khiến người ta phấn chấn. Đang chờ đợi yêu thú cổ chiến trường chính thức mở ra thời điểm, Toái Tinh Vương đối với Lộc Vũ trầm giọng chất vấn. Lộc Vũ, ngươi ở đây trong tháp cổ phát hạ bảo bối gì? Đây là thuộc về Đông Thổ Liên Minh hết thảy. Ngươi cho bản vương giao ra đây. Hắn nhãn quang rất sắc bén, phía trước chứng kiến xích quang lóng lánh, nhận định trong tháp cổ có trên lên cổ bảo bối. Như kim cổ tháp đã đổ nát, cái kia trên lên cổ bảo bối tự nhiên là rơi vào Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ trực tiếp nói ra, không sai, là ta đem Thiên Xích Bảo Châu mang đi. Thiên Xích Bảo Châu. Toái Tinh Vương vừa nghe bảo bối này tên, tức thì nhãn tình sáng lên. Hắn có thể theo tên chung cảm nhận được bảo bối này không tầm thường. Lộc Vũ, ngươi nếu là không muốn chết, đã đem Thiên Xích Bảo Châu giao ra đây. Toái Tinh Vương cười lạnh một tiếng, rõ ràng là uy hiếp thái độ. Hiện nay toàn bộ Đông Thổ Liên Minh đều là hắn trưởng khống. Hắn không sợ Lộc Vũ không đi vào khuôn phép. Tô Đan tức giận nói ra. Toái Tinh Vương, lời này của ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi. Lúc trước các ngươi đều mở ra không được yêu thú cổ chiến trường. Là Lộc Vũ giúp các ngươi mở ra yêu thú cổ chiến trường. Ngươi không có bất kỳ cảm tạ coi như. Lại còn trước tiên phải tới người uy hiếp, loại người như ngươi khí độ, làm kiểu gì? Đông Thổ Liên Minh minh chủ Tô Đan nhanh mồm nhanh miệng, tâm lý nghĩ như thế nào liền nói như thế nào xuất hiện. Thế nhưng cái này lời nói cũng là xúc động Toái Tinh Vương kiêng kỵ. Tô Đan tiểu thư, ta nhìn ngươi là bị tiểu tử này mê tâm hồn. Toái Tinh Vương nộ nói rằng, hắn suy nghĩ sẽ đối Tô Đan cùng nhau hạ thủ, chẳng qua mọi việc tự có công đạo. Chu vi quần hùng đem một màn này đều thấy ở trong mắt, cũng đều cảm thấy Toái Tinh Vương làm việc quá bá đạo. Dù sao cái này yêu thú cổ chiến trường là Lộc Vũ chính thức mở ra, ngay sau đó trong đám người là nghị luận ầm ĩ. Đang ở cái này lúc, một chi hốt hoảng thất thố đội ngũ vội vã lao tới đến nơi này. Xa xa liền la lớn, vương thượng, không xong, thiếu chủ bị người giết. Chi đội ngũ này tuy là rất là chật vật, nhưng mà xem phục giả trang rõ ràng là Toái Tinh thượng quốc người. Những thứ này người chính là lúc trước đi theo Tư Mã Xung cùng nhau truy sát Lộc Vũ hộ vệ, phía sau bị Lộc Vũ giết ngược. Tư Mã Xung cũng chết ở Lộc Vũ trong tay. Bọn họ tức thì chạy trối chết, chạy tới Toái Tinh Vương nơi đây báo cáo. Chẳng qua bởi vì thất kinh, khiến cho một đường trên lên xảy ra chút sai lệch, đến bây giờ mới chạy tới bên này. Bọn họ chạy trốn một đường, luôn là cảm giác Lộc Vũ đang ở phía sau đuổi giết hắn nhóm. Trong đầu vậy không ra là Lộc Vũ cái kia bá đạo sát khí. Lúc này nhìn thấy Toái Tinh Vương, giống như là gặp được cứu tinh một dạng, Bọn họ cuối cùng là cảm thấy an toàn. Bọn họ cái này lớn tiếng kêu lời nói, tức thì ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Đây không thể nghi ngờ là một cái nổ tính tân văn. Tư Mã Xung cư nhiên bị người giết. Tư Mã Xung là ai? Đây chính là Toái Tinh Thượng Quốc tương lai kế thừa người. Là tức thì Đông Thổ Liên Minh Thiếu Minh Chủ. Không chỉ có là có địa vị cao quý, tự thân cũng có cao cấp thoát phàm cảnh cảnh giới. Chính là Đông Thổ cao thủ hàng đầu. Bây giờ Tư Mã Xung cư nhiên đều bị người giết. Là ai có lá gan lớn như vậy? Là ai vốn có như thế thực lực cao cường? Ngươi nói cái gì? Toái Tinh Vương đã thốt nhiên tức giận. Hắn chợt nghênh đón, nhất cái liền kéo lại một cái trong đó hộ vệ, tức giận chất vấn. Hộ vệ kia bị Toái Tinh Vương như thế nhìn một cái, tức thì hù dọa phát niệu. Hắn run rẩy nói rằng, Vương Thượng, có người phá hư Long Chiêu dãy núi phong thủy chi địa. Thiếu chủ mang theo chúng ta đi vây giết cái kia người. Ai nghĩ đến nhất sau lại bị cái kia người giết ngược. Chúng ta một vạn hộ vệ cũng là quân lính tan rã. Hộ vệ nói lộ ra càng tin tức trọng yếu. Cái này ở trong đám người giận phát rồi mãnh liệt hơn cuồng chiều. Nguyên lai Tư Mã Xung vẫn là mang theo một vạn hộ vệ đuổi theo giết một người. Ở loại tình huống này xuống, lại còn làm cho người kia giết đi. Thực lực của người này cũng quá kinh khủng đi. Cái này nhân loại rốt cuộc là ai? Mọi người nhất định khó có thể tưởng tượng. Ở Đông Thổ địa bàn lên, thế mà lại còn phát sinh đại sự như vậy tình. Là người nào giết con ta Tư Mã Xung? Nói mau, Toái Tinh Vương đã rít gào. Hắn là hộ vệ nhất thì lắp ba lắp bắp hỏi. Cái này thật đúng là làm cho hộ vệ gặp khó khăn. Hắn chỉ nhận được Lộc Vũ tướng mạo, lại nào biết đâu rằng Lộc Vũ thân phận cụ thể. Nhưng mà xem Toái Tinh Vương bây giờ thịnh nộ, nếu là hắn trả lời không được, chỉ sợ ở làm cho Toái Tinh Vương tại chỗ cho xé. Trong lúc nhất thời sau lưng là toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn lườm mắt một cái. Bỗng nhiên ở bên cạnh thấy được một cái bóng người quen thuộc. Khi nhìn đến bóng người này chi về sau, hắn đồng tử tức thì kịch liệt phóng lớn. Giống như là chứng kiến quỷ giống nhau. Nội tâm dâng lên vô cùng sợ hãi. A, người cũng tới rồi. Hộ vệ kinh hãi chỉ vào Lộc Vũ. Ngươi có ý tứ? Toái Tinh Vương lớn tiếng chất vấn. Chung quanh hộ vệ cũng đã là kêu lên. Vương Thượng, đúng là hắn. Giết thiếu chủ, chính là người này. Những hộ vệ này hết thảy đều chỉ hướng một người. Đó chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ cái kia như sát thần một dạng thân ảnh thâm nhập lòng người. Chính là hóa thành bụi mọi người cũng nhận được. Cái này khiến mọi người rốt cuộc biết hung thủ là người nào. Nguyên lai Tư Mã Xung chính là bị Lộc Vũ giết chết. Tất cả mọi người bị cái này kinh người sự thực sở chấn động lay động. Lúc đầu mọi người liền vì Lộc Vũ có thể xông vào cổ tháp mà kinh ngạc. Không nghĩ tới Lộc Vũ trước khi tới cũng là đã đem Tư Mã Xung cái này thiếu chủ đều giết đi. Ở trong mắt của mọi người, Lộc Vũ đã biến đến vô cùng đáng sợ mà thần bí. Toái Tinh Vương đỏ ngầu cả mắt, hắn giận chỉ lấy Lộc Vũ, lớn tiếng quát lên, là ngươi động thủ giết Xung Nhi. Tô Đan liền vội vàng giải thích, Toái Tinh Thượng Quốc họa loạn Đông Thổ. Âm thầm phái Tư Mã Xung xuất lĩnh thiên đan doanh, muốn lấy tan rã chúng ta đan sư công hội. Phía sau càng là một lời không hợp liền muốn sát nhân. Chúng ta giết Tư Mã Xung, bất quá là hơi thi khiển trách. Lục Vũ cũng không Tô Đan như vậy giải thích thêm nói. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta Lục Vũ muốn giết người, không người nào có thể ngăn cản, mọi người thực sự là không thể không bội phục Lộc Vũ dũng khí. Dám nói chuyện lớn lối như vậy, bọn họ thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mấu chốt là, Lộc Vũ ở lưng sau thổi Hạ Ngưu cũng không tính. Hiện tại Lộc Vũ cũng là ngay trước mặt của mọi người khoác lác, cũng không sợ Gia Châu thổi phá à. Hơn nữa, lời này nhưng là đối với Toái Tinh Vương sâu đậm miệt thị. Vô liêm sỉ, gầm thét Toái Tinh Vương đã liền xông ra ngoài. Hắn cần phải giết Lộc Vũ. Lộc Vũ người này bất tử, sẽ trở thành hắn Toái Tinh Thượng Quốc đại họa trong đầu. Hết chương.